Chương 84, thân yêu gian, ta tới. Đối mặt nữ hài tử, nạ dù tổ phương pháp luôn luôn so những người khác lớn mật, ở thơ y điếm na y chính là như vậy, một câu thạch phá thiên kinh lời nói trong nháy mắt liền để khuôn mặt nhỏ mặt non nớt như là hỏa thiêu bắt đầu. Lão, lão sư, ngươi nói bậy bạ gì đó a gian mặt đỏ tới mang thai đối với nạ dù tổ một trận giống to, nạ dù tổ đột nhiên tuân ra một câu như vậy. Liền xem như sợ nổ cổ cái nha đầu kia cũng phải bị nói đến đỏ mặt, huống chi là đơn thuần gian. Gian thẹn thùng dáng vẻ đưa tới nạ rủ tổ mang theo thưởng thức ánh mắt nhìn chăm chú, làm cho gian càng thêm không có ý tứ, cơ hồ liền muốn cúi đầu. Nạ rủ tổ lại tại giờ phút này rời đi ánh mắt, nhìn về phía cuối hành lang cửa sổ, bên ngoài là một mảnh mưa dầm thời tiết, mây đen ngập đầu, trời âm u khí để cho người ta rất không thoải mái. Nhìn cái này vũ một lát là sẽ không là ngừng, mà lại một hồi còn muốn xét đánh đâu. Nạ dù tổ ra vẻ thâm trầm, miệng bên trong nói ra để gian thân thể khẽ run lên. Nạ dù tổ đi đến gian trước mặt, bắt lấy nữ hải thoáng có chút lạnh buốt hai tay, đặt ở trong lòng bàn tay giúp nàng ấm áp một cái, nói, gian rất sợ sấm đánh đi. Mới không có gian đỏ mặt nhỏ giọng ngập ngừng nói, nhịn không được kéo ra tay của mình, nhưng lại không có rút về, thẹn thùng đến túi đầu không dám nhìn tới nạ dù tổ con mắt. Trên mặt trở nên càng thêm nóng bỏng. Nạ dù tổ há to miệng, phía bên ngoài cửa sổ đột nhiên sáng qua một đạo chớp lóe, để nạ dù tổ lộ ra cười xấu xa. Âm ầm vận tốc âm thanh so tốc độ ánh sáng chậm một chút, ước chừng đang lóe sáng đằng sau 2 giây, to lớn lôi minh tại giáng lâm tại biệt thự bên trên. A sợ sấm đánh thiếu nữ phát ra một tiếng kinh hô, mới vừa rồi còn đỏ hứng sắc mặt lập tức dọa đến tái nhợt, ngày bình thường nguyên khí tràn đầy. Tựa hồ vĩnh viễn không biết mệt mỏi nữ hài lúc này dọa đến như là bị người vứt bỏ tiểu động vật đồng dạng, vẫn không ngừng run rẩy. Nạ dù tô một cái thuận tay, liền đem gian ôm ở trong ngực của mình, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài của nàng, dùng mình thân thể cường tráng cho cô gái này mang đến cảm giác an toàn. Không cần sợ không cần sợ, nạ dù tổ tại gian bên người nhẹ giọng an ủi, sau đó thừa lúc vắng mà vào, chuẩn xác bắt lấy gian bị tiếng sấm dọa cho phát sợ thời khắc. Gian, chúng ta cùng một chỗ ngủ, được không ngừng? Gian xấu hổ nhẹ gật đầu, hơi có chút không có ý tứ, mặc kệ là dạng gì nữ hài tử, tóm lại sẽ có một chút sợ hãi đồ vật. Gian sợ xét đánh, quỷ kia trách, ở thơ y điếm na y chính là nam nhân xuất động an ủi nữ hài tử thời điểm, mà bây giờ lúc này, đứng tại gian người bên cạnh là ủ dù mà kỳ nạ dù tổ, mà cũng không phải là cựu đỏ xì nì chia. Bất quá, coi như cựu đỏ xì nì chia ở chỗ này, lấy cái kia thấp đủ cho làm cho người giận sôi e quờ tới nói, hắn hội an ủi gian xác suất kỳ thật rất thấp, lớn nhất khả năng hẳn là chế rêu gian dừng lại, sau đó tới một câu cái gì đó, người lớn như thế còn sợ sẽ đánh. Vung ra gian cổ nạn rất biết bắt thời cơ, ngay tại nạ rủ tổ cùng gian chăm chú ôm lúc này, cổ nạn mặc cái kia hai chân lực tăng cường giày xuất hiện ở lầu 2. Thấp thân, xoay tròn trên giày nút xoay, đem lực lượng mở tối đa lợi dụng yếu ớt dòng điện cùng huyệt vị kích thích cước bộ, sau đó có thể phát huy ra thậm chí vượt qua người trưởng thành to lớn cước lực. Bất quá dùng lực lượng lớn như vậy đá kích, cố nạn thân thể của mình chịu được sao? Năm nhất học sinh tiểu học cái kia xa xa còn không có phát dục hoàn toàn xương cốt, có thể tiếp nhận vượt qua một cái nam nhân trưởng thành cước lực sao? Ẩm cố nạn toàn lực một cước bị nạ rủ tổ nâng lên một cái cánh tay liền nhẹ nhõm ngăn trở, mặc kệ cố nạn cước lực lớn bao nhiêu, ở trước mặt hắn đều như là sâu kiến giống nhau yếu ớt, đừng nói là cổ nạn bây giờ bộ dáng này, liền xem như hắn khôi phục thành tiểu đỏ xì nì chia. Luận võ lực ở trước mặt hắn cũng giống vậy, chỉ có thể là sâu kiến mà thôi. Cổ nạn lăng không bay lên một cước bị nạ rủ tổ lập tức, liền xem như thế giới này nhân vật chính, lực hấp dẫn cu nở dê cho thấy nó tính công bình cùng công chính tính. Cổ nạn một giây sau liền rơi trên mặt đất, sau đó tay trên mặt đất khẽ trống. Cố nạn cho thấy rất tốt thể thao tố dưỡng, xoay tròn thân thể, một cước đá hướng về phía nạ rủ tô mắt cá chân khớp nối. Âm đau nhức sự thật chứng minh, có nhiều thứ, không phải kỹ xảo hoặc là dựa vào bên ngoài máy móc có thể bù đắp, mặc kệ ạ gạ xạ hỉ rổ xỉ khai phát đi ra cước lực tăng cường dày có bao nhiêu lợi hại, nhưng là cái kia dù sao cũng là bên ngoài đồ vật, bất kể như thế nào, cũng không sánh nổi nạ rủ tổ cái kia từ thiên truy bách luyện bên trong có được thân thể cường hãn. Bị đá bên trong là nạ dù tổ, nhưng là kêu đi ra ngược lại là cô nạn. Dựa theo lực tác dụng là lẫn nhau cái này một vật ly định luật tới nói, kỳ thật hai người nhận lực lượng trùng kích là giống nhau, nhưng là nạ dù tổ thân thể cường hãn hơn cổ nạn quá nhiều, năm nhất học sinh tiểu học thân thể không cách nào hoàn toàn tiếp nhận cố lực lượng này, cổ nạn cảm thấy mình trên bàn chân đau xót, sau đó toàn bộ chân được rồi, tựa như bệnh phong thấp phạm vào đồng dạng, đặc biệt không lưu loát. Cô nạn ngươi làm cái gì gian lúc này cu nở dê từ vừa rồi xét đánh kinh hãi cùng bị nạ rủ tổ ôm thẹn thùng bên trong hồi tỉnh lại, một mặt tức giận nhìn xem cái kia hướng nạ rủ tổ phát động công kích tiểu hài, đối với lao sư bất kính, cho dù là tiểu hài tử cũng không thể tùy tiện tha thứ gian, cái này hôn đảng đang khi dễ ngươi a. Cô nạn ôm chân của mình, không hiểu tình huống hiện tại, vì cái gì rõ ràng hắn là tại cứu gian. Nhưng lại muốn bị gian tức giận quát lớn mới không phải nghe được cổ nạn lời nói bên. Trong khi dễ, gian không khỏi đỏ mặt quát lớn, ta chỉ là bị vừa rồi xét đánh hù dọa, lao sư đang an ủi ta mà thôi, ngươi nghĩ lung tung cái gì đâu. Cổ nạn khỏe miệng nhẹ nhàng co lại, nhìn nạ rủ tô một chút, hắn tuyệt đối không tin, nam nhân này liền thật chỉ là đang an ủi gian mà thôi. Gian cũng sẽ không dễ dàng như vậy liền tha thứ cổ nạn ra tay với nạ rủ tổ chuyện này. Hai tay chống nạnh, một mặt nghiêm túc nhìn xem cô nạn, nói, cô nạn, nhanh lên hướng lao sư xin lỗi. Nhìn gian một bộ hoàn toàn chính là đứng tại nạ rủ tô bên này tư thế, cô nạn trong lòng làm sao có thể đủ chịu phục, rên khẽ một tiếng, chính là không mở miệng xin lỗi, huống chi hắn cho là mình cu nở dê không làm sai, ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tô tuyệt đối dắp tâm không tốt. Mắt thấy gian càng ngày càng sinh khí, nạ rủ tô đưa tay nhéo nhéo gian mặt non nớt, nói, gian, ngươi về phòng trước đi, ta cùng cổ nạn tâm sự. Ừm. Gian nhất là nhu thuận nghe lời, khẽ gật đầu một cái, nhìn nạ rủ tô một chút, ánh mắt lại chuyển thành ngượng ngùng, quay người chạy hướng về phía gian phòng của mình. Nạ rủ tô nhìn chăm chú lên gian đóng cửa phòng, sau đó quay đầu, nhìn xuống cô nạn, nói, cô nạn, ngươi có cái gì muốn nói với ta sao? Không có, ta không có cái gì muốn cùng ngươi cái này hôn đả nói có đúng không? Bất quá ta đối với ngươi thế nhưng là rất có hứng thú đâu. Nạ dù tô lộ ra tính toán kinh khủng dáng tươi cười. Cô nạn run lên trong lòng, ngẩng đầu nhìn cái này một mực cho hắn sâu không lường được cảm giác tóc vàng nam nhân, nói, ngươi có ý tứ gì cũng tỉ như nói ngươi trên chân đôi giày kia à, vừa rồi một cước kia lực lượng kỳ thật không nhỏ đâu, lấy ngươi một đứa bé thân thể. Căn bản không có khả năng phát huy ra lực lượng mạnh như vậy, ta muốn hỏi đề hẳn là tại đôi giày kia bên trên, hẳn là lợi dụng dòng điện kích thích huyệt đạo nguyên lý tăng cường lực lượng của ngươi đi. Nạ dù tô liếc một cái cổ nạn lúc này bộ dáng, mặc dù là đứng đấy, nhưng là trung tâm lại là đặt ở chân trái bên trên, cổ nạn mình không có chú ý, bất quá hắn chân phải cũng đã nhận một chút tổn thương đi, mặc dù sẽ không quá nghiêm trọng, nhưng là ảnh hưởng QNZ nhất định là có. Nếu như lại tiếp tục sử dụng đôi giày kia, cố nạn chân sớm muộn muốn xảy ra vấn đề, lấy học sinh tiểu học thân thể phát huy ra so nam nhân trưởng thành còn lớn hơn lực lượng, không ra vấn đề vậy thì thật là có quỷ. Nạ dù tổ quyết định đem điểm này giấu giếm, bởi vì hắn rất trơ mong cố nạn biến thành người tàn phế dáng vẻ. Cố nạn cắn chặt hàm răng, mồ hôi lạnh không ngừng từ trên mặt xẹt qua, loại này bị nạ dù tổ một chút xem thấu cảm giác để cố nạn phá lệ không thoải mái. Trong lòng cũng một trận trột dạ, hắn biết mình là cựu đỏ xì nì chìa bí mật này hiện tại tuyệt đối không thể tiết lộ, cho nên, cố nạn xuất thủ. Cố nạn lập tức mở ra đồng hồ tay của mình hình súng gây mê, nhắm ngay nạ rủ tổ thân thể, một châm bắn ra đi. Châm gây tê bay rất nhanh, mà lại thể tích phi thường nhỏ, người bình thường tại vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, muốn né tránh căn bản là không có khả năng. Đáng tiếc à! Nạ dù tổ thân thể đã sớm rèn luyện đến họp đối công kích tự động làm ra phản kích trình độ, châm gây tê mặc dù nhỏ, nhưng là chặn đánh bên trong nạ dù tổ, cái kia còn kém xa đâu. Nạ dù tổ tốc độ xuất thủ so châm gây tê bay càng nhanh, cô nạn chỉ thấy thân thể của hắn lung lay một cái, sau đó cây kia châm gây tê thế mà liền bị nạ dù tổ nắm vào trong tay. Châm gây tê đâu hừ hừ, cô nạn, xem ra ta trước kia suy đoán quả nhiên không sai. Ngươi chắc chắn sẽ không là một cái bình thường tiểu hài tử. Ngay cả châm gây tê đều đã mất đi hiệu lực, cô nạn kỳ thật đã không có biện pháp gì có thể đối phó nạ dù tổ, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh không khô dưới. Ngươi nói cái gì? Ta chỉ là một cái bình thường tiểu hài mà thôi. Ngươi phổ thông sao? Cước lực tăng cường dày, súng gây mê, còn có ngươi trên cổ một mực mang theo nơ con bướm, nhưng thật ra là biến âm thanh khí loại hình đồ vật đi. Trên người có những vật này, ngươi còn dám nói ngươi là phổ thông tiểu hài? Nạ dù tổ ngồi xổm ở cô nạn trước mặt, đem châm gây tê ngay tại một bên, nụ cười trên mặt mang theo cực độ kinh khủng. Mà lại ngươi cùng cựu đỏ xì nỉ chỉa cái kia bạch si dáng dấp như vậy giống, đều như vậy ưa thích suy luận, mặc dù ý nghĩ này có chút khoa huyễn, nhưng là ngươi chính là sau đó lời nói nạ rủ tổ là dùng khẩu hình nói ra được, những cái kia khẩu hình tổ hợp lại với nhau, chính là chụp lăn máy giặt kỳ thật chính là cựu đỏ xì nỉ chỉa. Cô nạn đầu phảng phất lập tức bị xung kích thành một mảnh bạch mạc, lần thứ nhất, đối mặt nạ rủ tổ, hắn có loại muốn hướng về sau chạy trốn cảm giác. Nạ rủ tổ cái kia kinh khủng dáng tươi cười dọa đến cổ nạn liên tục lui về sau hai bước, cảm giác cái kia khí tức kinh khủng không có mãnh liệt như vậy đằng sau, cổ nạn phát hiện sau lưng mình đã tràn đầy mồ hôi lạnh. Ta làm sao có thể là cựu đỏ xin y chia đâu không sao, ngươi không thừa nhận cu nở dê không quan hệ. Nạ rủ tổ đứng lên, vuốt vuốt eo của mình, ánh mắt ở trên cao nhìn xuống, dù sao ngươi như vậy ưa thích làm náo động, sơ hở thật sự là nhiều lắm. Muốn tìm ngươi chứng cứ cũng quá dễ dàng, chỉ cần ngươi tiếp tục làm náo động, ta tìm tơ y chứng minh thân phận của ngươi chứng cứ cũng bất quá là vấn đề thời gian mà thôi, mà lại ngươi cho rằng bây giờ tại hoài nghi thân phận của ngươi, thật cũng chỉ có ta một cái sao. Nạ rủ tổ vứt xuống câu này dọa đến cổ nạn toàn thân run rẩy lời nói đằng sau, bỏ rơi đôi. Mắt chỗ sâu tràn ngập căm hận cùng sợ hãi cổ nạn, bước nhanh chạy về phía gian phòng. Thân yêu gian, ta tới.